Magician trong thế giới comic. Chương 681, dứt khoát hẳn hoi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội nghị lấy tên là gì? Noe lúc đó thật sự suýt chút nữa không có phiên cái mắt cá chết cho cái đám này ma đạo sư môn ngắm nghía cẩn thận. Thuận tiện để bọn họ kiểm tra một chút có thể hay không ở trong này đo lường ra hắc ám lực lượng hoặc là quang minh lực lượng cái gì. Noe nếu như đặt tên không thành vấn đề cho tới đến hiện ở cái kia thiên sứ tên đều không lấy sao. Nếu không cái này thiên sứ phân thân gọi Nephilim. Ngạch, cái này vẫn là suy tính một chút đi. Nói thật cùng gọi Nephilim còn không bằng gọi Imperius. Mặc dù nói Nephilim cái tên này có như vậy điểm Noe trước mặt ý tứ. Thiên sứ cùng ác ma. Không đúng, Noe là kết hợp thể không phải đời sau. Hơn nữa Noe cũng cùng ác ma không có một mao tiền quan hệ. To lớn nhất tương đồng chính là Noe là phàm nhân. Thế nhưng chỉ có thể coi là nửa cái phàm nhân. Noe muốn cho mình thiên sứ phân thân gọi là vậy dĩ nhiên là muốn khác nhau đi chính mình ma pháp sư thân phận này. Nói khó nghe chút ở cần phải thời khắc Noe phân thân hoàn toàn chính là có thể cầm gánh oan sử dụng. Liền tỉ như cái kia cự long phân thân. Mặc dù là cái bất ngờ thế nhưng là tựa hồ thật sai lầm dẫn dắt cái kia Naru. Để hắn cho rằng tập kích hắn thực là tát nại leo tới. Lắc lắc đầu, Noe chẳng muốn lo lắng nữa thiên sứ tên gọi là gì. Đồ chơi này sau đó có thể đang suy nghĩ. Cho tới hiện tại Noe quan tâm trọng tâm vẫn là đặt ở cái này hội nghị thành lập mặt trên. Còn đồ chơi này tên Noe đúng là cho hai cái đáng giá cân nhắc tuyển hạng. Một người tên là bóng đen hội nghị. Một người tên là trí cao hội nghị. Nói đến cũng thẳng tắp bạch. Bóng đen hội nghị danh tự này còn muốn cảm tạ một hồi cái kia bị Noe giết chết Gauden. Ở Gauden nơi đó, bóng đen hội nghị là do thuật sĩ lãnh đạo tổ chức bí mật. Thành viên đến từ chính các thế lực lớn nhân vật đứng đầu. Bọn họ chỉ vì truy tìm sức mạnh, không ngừng tìm kiếm đột phá. Ở bóng tối trong nghị viện sức mạnh chính là tất cả. Mà ở Noe như vậy thực cũng có thể hơi hơi thay đổi một hồi hạt nhân. Kama, Tát Ma đạo sư môn 100, đều là tiếp thu quá từ cục sạc dự phòng Dormammu nơi đó làm ra sức mạnh. Sau đó hơn nữa tinh chế loại trừ đi ẩn chứa ý chí đến tăng lên chính mình. Vì lẽ đó trên bản chất Kama, Tát Ma đạo sư môn đều có hắc ám nguyên tố sức mạnh. Vậy thì rất phù hợp bóng đen cái từ này. Thứ ma đạo sư môn gia nhập vào mục đích chính là vì cái kia đi về tương lai con đường sức mạnh. Bản chất hạt nhân cũng là tối cầu sức mạnh. Có điều cái tổ chức này chủ yếu nhất địa phương không phải sức mạnh chính là tất cả. Mà là giữ gìn thượng cổ tôn giả địa vị cùng trái đất an nguy cùng với lợi ích. Có điều rất đáng tiếc. Dù cho Noe chỉ là mịt mờ biểu đạt một hồi cái này bóng đen ý tứ là ẩn giấu ở thế giới mặt trái. Cũng không có hắn hàm nghĩa đặc thù. Cũng không có bất kỳ ma đạo sư môn nguyên nhân sử dụng danh tự này. Vậy thì để Noe không có cách nào. Bản thân của hắn đúng là cảm thấy cái tên đó rất tốt. Có điều hắn ma đạo sư môn cũng không muốn Noe cũng không đáng kể. Tốt xấu còn có một cái đồ dự bị tên không phải sao. Bóng đen hội nghị không được cái kia liền sử dụng trí cao hội nghị danh tự này đi. Đơn giản tới nói chính là Kama, Tát ma pháp mạnh nhất sư môn tổ hợp lại với nhau. Do Noe vị này thượng cổ tôn giả lãnh đạo pháp sư hội nghị tổ chức. Đương nhiên trong này cũng thể hiện ra Kama, Tát các ma pháp sư kiêu ngạo. Dưới cái nhìn của bọn họ hắn ma pháp sư tổ chức xác thực rất mạnh. Thế nhưng muốn nói lợi hại nhất vẫn là Kama, Tát, điểm này là không nói. Bởi vậy bọn họ những ma pháp sư này được gọi là mạnh nhất hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Bọn họ nhóm người này tổ hợp lại với nhau bị kêu là trí cao hội nghị càng thêm phù hợp tình huống thực tế. Noe đại khái có thể đoán được tâm tư của bọn họ. Mặc dù đối với mấy ông già mà nói khả năng không để ý nhiều như vậy. Thế nhưng danh tự này chỉ ít so với bóng đen hội nghị tốt hơn không ít. Bởi vì nói chuyện đến bóng đen sẽ để người kia cảm thấy cái này hội nghị là tà ác tổ chức. Hoặc là cống ngầm bên trong con chuột. Tên chọn xong, chuyện còn lại liền đơn giản. Noe đã sáng tỏ đã nói hắn sẽ ở London, thánh địa điểm này sẽ không thay đổi. Như vậy chuyện còn lại chính là phân phối hắn ma đạo sư môn đóng quân địa phương. Có điều chuyện như vậy căn bản không cần Noe đi nói thêm cái gì. Bọn họ hoàn toàn có thể dựa theo ý nghĩ của chính mình cùng với mỗi một chỗ tầm quan trọng đi phân phối. Liền tỉ như Kama, tát cái này đại bản doanh. Tuy rằng cần 4 cái ma đạo sư đóng giữ. Thế nhưng này 4 cái ma đạo sư nhất định phải đều là thực lực cường đại dị thường mới được. Bát giai là tất nhiên lựa chọn. Nếu như Kama, tát nơi này cũng không thể bảo vệ cẩn thận như vậy địa phương khác còn nói cái dám. Cho tới London Thánh Điện. Được thôi. Thực chỗ đó chỉ cần Noe một người ngồi xổm ở nơi đó đã đủ rồi. Thế nhưng bọn họ đều rõ ràng Noe làm ra cái này hội nghị tuyệt đối là vì để cho chính mình thuận tiện. Bởi vậy London Thánh Điện lưu lại 3 cái ma đạo sư cũng hợp tình hợp lý. Luôn không khả năng Noe một khi ra ngoài nơi này sẽ không có người bảo vệ không phải sao? Nói tóm lại tất cả những thứ này đều không cần Noe quá mức bận tâm. Những này ma đạo sư môn chính mình liền có thể đem những này lung ta lung tung sự tình cho xử lý tốt. Vậy thì để Noe dị thường thư thái. Có như thế một đám thật thuộc hạ thật sự rất nhiều chuyện có thể bớt lo a. Mặc dù nói những này thật thuộc hạ môn cũng sẽ bởi vì ý kiến không giống phản bác chính mình. Nhưng Noe cần lại không phải con rối. Hắn cần chính là chân chính có thể nói chuyện đồng thời có thể đưa ra hợp lý ý kiến người a, đúng rồi. Thượng cổ tôn giả các hạ. Đang lúc này, một cái châu Á nam tử bỗng nhiên mở miệng hỏi. Chúng ta thành lập đoàn thể nhỏ có tính hay không làm việc hội nghị thành viên? Noe méo sạch đầu. Cái này châu Á nam tử Noe nhận thức. Hắn là cùng Victor đã thông qua ma đạo sư sát hạch cấp cao pháp sư găng tay Lâm Tịch. Đương nhiên người châu Âu càng yêu thích gọi hắn Tịch Lâm. Đối mặt vấn đề của hắn Noe trực tiếp làm gật gật đầu. Đương nhiên toán, bất quá bọn hắn không thể trực tiếp trở thành nghị viên. Trừ phi bọn họ có thể thông qua ma đạo sư sát hạch. Như vậy mới có thể thành tựu cân nhắc đối tượng. Đương nhiên, Lâm Tịch gật gật đầu. Tiếp theo sau đó hỏi. Một vấn đề cuối cùng thượng cổ tôn giả các hạ. Chúng ta có cần hay không lập ra một ít đặc thù đồ vật thật để chúng ta nhận biết rõ ràng có hay không là người mình. Nhận biết người mình, Noe hơi hơi suy nghĩ một hồi hắn liền rõ ràng vị này đã từng đồng hương ý tứ. Thực không cần phải nói Noe đều biết bọn họ những này ma đạo sư nên là từ chính mình học đồ bên trong tìm kiếm thích hợp thành viên. Gia nhập vào chính mình đoàn đội. Điểm này không có gì đáng trách. E sợ ở đây ma đạo sư bên trong chỉ có oang là không có quá nhiều học đồ. Hắn ma đạo sư môn đều có một nhóm lớn học đồ chứ. Bởi vậy từ những học đồ này bên trong tuyển ra đến người muốn để mọi người đều phân rõ được sở. Biện pháp tốt nhất chính là làm ra một cái mọi người đều thật phân thứ khác. Ý của các ngươi cũng là như vậy. Noe méo sạch đầu nhìn về phía hắn người hỏi. Làm một cái huy chương. Thật nhận biết đi ra. Hoàn toàn có thể cân nhắc. Lúc này hầu như sở hữu ma đạo sư môn đều gật gật đầu. Như vậy xác thực càng thêm thuận tiện một ít. Noe sờ sờ cằm. Như vậy làm tựa hồ cũng là có thể. Có điều có một chút nhất định phải toán rõ ràng. Vậy thì là những người tiến vào Kama. Tát học tập thế nhưng là không có lựa chọn đạo sư phép thuật nhất định phải có một cái thuộc về. Không phải sở hữu ma pháp sư tiến vào Kama. Tát đều sẽ có một cái đạo sư. Bọn họ ở mức độ rất lớn xem như là thượng cổ tôn giả đệ tử. Đương nhiên cái này đệ tử là có lượng nước. Coi như là Ancient One pháp sư cũng không thể nhận thức sở hữu Kama. Tát đệ tử không phải sao, mà những người thiên phú không tệ, thế nhưng cũng không có bị Ancient One pháp sư vừa ý ma pháp sư liền sẽ trở thành hắn cấp cao pháp sư đệ tử. Xem Noe, Modo, Oang còn có Caecilius như vậy ma pháp sư, vừa tiến vào Kama, Tát liền trực tiếp trở thành Ancient One pháp sư đệ tử cuối cùng vẫn là ít đến mức đáng thương. Ngoài ra còn có Kama, Tát đại học sự tình. Những học sinh kia phân phối giáo dục tài nguyên cũng cần cố gắng nghỉ ngơi một hồi. Này không phải cắt giảm mà là muốn tăng cường. Noe muốn tăng lên những học sinh này đối với Kama. Tát lòng trung thành. Coi như không thể để cho những học sinh này đệ nhất lòng trung thành là Kama. Tát. Nhưng ít ra đệ nhị cảm nếu như nơi này. Trước đây chế độ vẫn còn có chút hỗn loạn. Hiện tại Noe dự định lấy thánh điện làm trung tâm làm ra 4 cái phân khu. Mà này 4 cái phân khu tự nhiên cũng phải làm ra 4 cái học viện mới được. Coi như làm là học tập Hogwarts. Này 4 cái học viện viện trưởng để những này phân khu ma đạo sư môn tự chọn rút. Bọn họ nhất định phải đối với những học sinh này phụ trách. Nếu như có thể được Noe đều dự định làm một cái hào cấp tới xem một chút người nào học viện biểu hiện càng tốt hơn. Cho tới hào cấp thắng lợi học viện. Này sẽ là một cái vinh dự. Tương tự Noe có thể hoàn toàn có thể cho bọn họ một chút chỗ tốt. Thực coi như không cho bọn họ bất kỳ chỗ tốt nào bọn họ cũng vui vẻ như vậy đi làm. Có điều Noe cũng không phải keo kiệt những thứ đồ này. Coi như là những này ma đạo sư môn chính mình không dùng được. Không cần, thủ hạ bọn hắn những đám đệ tử kia gặp không dùng được. Không cần sao, như vậy đi, sau đó thiết lập thành 4 cái phân khu. Chí cao hội nghị có các người những nghị viên này. Mà thủ hạ các ngươi những người kia đầy đủ ưu tú có thể khi các ngươi thượng nghị sĩ. Noe suy nghĩ một chút thuận miệng sắp xếp một chút chức vị. Cũng mặc kệ có phải là sử dụng chuẩn xác. Mỗi một cái phân khu chủ quản chính các ngươi lựa chọn. Kama, Tát bên trong còn lại những người không có lựa chọn đạo sư các ma pháp sư. Chính các ngươi chia đều tiêu hóa hết. Biết không? Không thành vấn đề. Thượng cổ tôn giả các hạ. Sở hữu ma đạo sư lập tức gật gật đầu. Có điều vẫn còn có chút người có nghi vấn. Phân khu sau sở hữu ma đạo sư không phải nên bình đẳng sao? Mọi người đều là nghị viên. Tại sao còn muốn tuyển chọn một cái chủ quản? Bởi vì ta muốn đem Kama. Tát đại học thay đổi một hồi. Noe rất thẳng thắn cười cợt. Kama, Tát đại học là năm đó ta đề nghị. Có thể là bởi vì tuổi có chút nhỏ. Dẫn đến hiện tại Kama, Tát đại học chế độ có chút hỗn loạn. Nếu ta cải biến 4 cái phân khu, như vậy tự nhiên học viện cũng phải sửa đổi một hồi. Học viện cũng chia 4 cái. Các ngươi phụ trách, đề cử đi ra chủ quản chính là viện trưởng. Nói tới chỗ này Noe cũng không nói thêm nữa. Thế nhưng Noe ý tứ e sợ thật không có mấy cái đoán không được. Cảm tình Noe là muốn đem những học sinh này làm hết sức ở lại Kama. Tát, đương nhiên chuyện này đối với Kama. Tát tới nói là một chuyện tốt. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không phản đối. Thậm chí bọn họ là tuyệt đối to lớn chống đỡ Noe ý nghĩ như thế. Kama, Tát cường thịnh là bọn họ nỗ lực phương hướng. Noe tuy rằng làm như vậy gặp để bọn họ bận bịu đến không được. Đồng thời Noe chính mình cũng biến thành vô cùng thanh nhàn. Thế nhưng bọn họ ngược lại cũng đồng ý trả giá những thứ này. Có điều có một việc vẫn là cần còn muốn hỏi ngài một phen. Tôn kính thượng cổ tôn giả các hạ. Đã có 4 cái phân khu cùng 4 cái học viện. Như vậy phân khu có thể mặc kệ. Thế nhưng học viện tên trung quy phải xác lập một chút đi, cách chương.